Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 280, lần nữa triệu hoán. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy có chút ghen tuông Mộ Dung Liên Tuyết. Khẽ lắc đầu cười một tiếng. Thật sự là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài. Tại loại này thế đạo hỗn loạn phía trên. Nương theo lấy các loại âm mưu quỷ kế đao quang kiếm ảnh Tần Vương phủ bên trong. Có thể bảo trì phần này ngây thơ là thật không dễ dàng. Cái này có lẽ cũng là Trương Đại Nhân cùng Lữ Bố Tướng Quân chờ Tần Vương điện tay thủ hạ những thứ. Này bị Đại Hiên Hoàng Triều các thế lực kiêng kỵ văn thần mãnh tướng đối nàng như thế sủng ái. Nguyên nhân đi. Hừ. Mộ Dung Liên Tiết trông thấy Thượng quan Mộ Hoàng ý cười. Nhất thời có chút không phục hừ nói. Mà Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ nhìn đến Thượng quan Mộ Hoàng biểu lộ sau lại hơi hơi. Về sau co rụt lại. Hiển nhiên trước đó các nàng đã lĩnh giáo qua Thượng quan Mộ Hoàng đáng sợ. Mộ Dung Liên Tiết trông thấy Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ e ngại bộ dáng. Trong lòng lại là một trận nhụt chí. Hai tên phản đồ. Lý Chính thổi thổi còn tại bốc hơi nóng bừng bừng nước canh. Nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ vẻ mặt đáng yêu không? Khỏi cười một tiếng. Hắn cũng biết Thượng quan Mộ Hoàng đang cùng cái này ba tiểu chỉ ở chơi đùa mà thôi. Sau đó một tay cầm canh. Một cái tay trực tiếp sờ sờ Mộ Dung Liên Tiết vểnh cao mũi ngọc. Được rồi, ta Mộ Dung đại quản gia tâm ý. Bản vương nhận được, hôm nay thì cho phép các ngươi ra ngoài đi dạo một chút đường phố đi. Làm ba tiểu chỉ nghe được lý, chính làm cho các nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đặc biệt là Mộ Dung Liên Tiết lập tức thay đổi tâm tính. Ánh mắt đều muốn híp thành hai đạo đáng yêu tiểu trăng khuyết. Lập tức Lý Chính lại chuyển hướng Thượng quan Mộ Hoàng nói. Mộ Hoàng, ngươi cũng cho các nàng cùng đi ra chơi đùa đi. Trong khoảng thời gian này ngươi khổ cực. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy tản ra phá lệ mê người khí thế Lý Chính. Nội tâm ấm áp, lập tức cười nói. Đa tạ điện hạ, thuộc hạ vừa vặn muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút. Thương hại tiết muội muội, chúng ta đi thôi. Thượng quan Mộ Hoàng trực tiếp đi đến có chút kinh ngạc Mộ Dung Liên Tiết bên cạnh. Nguyên bản Mộ Dung Liên Tiết còn có chút không cao hứng Thượng quan Mộ Hoàng cho các nàng cùng đi. Ra, đang lúc Lý Chính còn muốn nói nhiều một câu thời điểm. Không sai mà không nghĩ tới Thượng quan Mộ Hoàng trực tiếp nghiêng mặt qua tại Mộ Dung Liên Tuyết. Bên tai nhẹ nói thứ gì? Mộ Dung Liên Tiết sáng ngời trắng noãn hai con mắt hơi hơi trợn to. Lập tức bên tai đỏ bừng, nhìn thoáng qua đầu óc mơ hồ Lý Chính về sau, trực tiếp lôi kéo Thượng quan Mộ Hoàng thẹn thùng chạy ra ngoài. Mà Thanh Vũ Thanh Nguyệt hay cái đáng yêu tiểu thị nữ lập tức vang lên chuông gió giống như tiếng. Cười thanh thúy sau cũng chạy theo đi ra. Lý Chính nhìn lấy các nàng biến mất bóng người, lắc đầu bật cười lên. Sau đó Lý Chính hơi hơi phất tay, xa xa cửa lớn trực tiếp đóng chặt. Lý Chính đánh ra các nàng đi nguyên nhân cũng là 3 tháng một lần rút thưởng cơ hội lại đến. Không biết chuyện gì xảy ra Mộ Dung Liên Tiết vận khí tốt giống đi qua hắn mấy lần rút ra về sau. Nàng trong khoảng thời gian này đều vận khí liền không có tốt như vậy. Có lẽ khả năng đại khái còn đang khôi phục trong lúc đó đi. Bởi vậy Lý Chính vì không quấy rầy Mộ Dung Liên Tiết vận khí khôi phục. Tạm thời trước không muốn động dùng vận khí của nàng. Chờ sau này đến cái đại hồng bao. Một phát nhập hồn. Sau đó Lý Chính cảm ứng chung quanh an toàn sau khi. Ý thức lập tức tiến vào chỗ sâu trong óc. Hệ thống rút thưởng. Đinh. Rất lâu không có nghe được cái hệ thống này đinh đinh thanh âm Lý Chính. Nội tâm cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Nhớ tới kiếp trước đinh. Đinh. Thanh âm nương theo lấy các loại thống khổ. Mà bây giờ mỗi một lần đinh. Thanh âm lại đều để Lý Chính mỗi một lần thực lực tăng cường. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, tích, ngoặc kép, một cái tản mát ra hằng cổ khí tức bàn quay. Lại một lần tại Lý Chính trong đầu xuất hiện. Bàn quay chia làm lam, tím, quả cam, hồng tứ đại nhan sắc khu vực. Sau đó, kim đồng hồ bắt đầu ở xanh tím chanh hồng bốn đại khu vực xoay tròn. Lúc này Lý Chính nội tâm lại không có không dao động. bởi vì hiện tại ngoại trừ Đỉnh Phong Nhân Kiệt mới có thể để cho hắn cải biến hiện tại sách lược. Coi như nhất lưu nhân kiệt cùng nhị lưu nhân kiệt cũng không thể để hắn hiện tại thế lực phát sinh trọng đại biến hóa. Bởi vậy đến đón lấy thời gian bên trong vẫn là tại Yến Châu thật tốt phát triển thế lực mới là vương đạo. Chỉ thấy kim đồng hồ không ra Lý Chính sở liệu, chỉ đến màu xanh lam trong khu vực. Sau đó trước kia tự hệ thống quất lấy nhân kiệt phương thức xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy màu xanh lam khu vực không ngừng tại Lý Chính não hải khuếch trương đại chuyển biến. Cuối cùng hình thành năm đạo nhân ảnh. Lý Chính nhìn lấy trong đầu năm đạo nhân ảnh, lộ ra thần sắc kích động. Chẳng lẽ hệ thống biết ta tình huống bây giờ cỡ nào không dễ dàng, định cho năm vị nhân kiệt trợ giúp ta sao? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lý Chính nội tâm cũng liền méo mó một chút mà thôi. Bằng hệ thống loại này nước tiểu tính, không cắt xén ngươi cũng không tệ rồi, còn sẽ có cái gì phá lệ khen thưởng? Mà Lý Chính cũng nghĩ đến tựa hồ hệ thống cho hắn năm đạo nhân ảnh hàm nghĩa. Nếu thật là dạng này vậy liền quá tốt rồi. Chính như Lý Chính suy nghĩ giống như, hệ thống cấp ra giải thích, đi qua 3 năm phát triển, ký chủ thế lực tại Đại Hiên Hoàng Triều đã thành là chúa tể một phương. Bởi vậy hệ thống rút thưởng hình thức cải biến, về sau tùy cơ rút thưởng lúc, rút đến tầng nào. Tại cấp độ kia nhân kiệt bên trong hệ thống sẽ tùy cơ quất ra 5 vị nhân kiệt, cung cấp ký chủ lựa chọn. Lý Chính yên lặng gật đầu. Kể từ đó về sau rút thưởng có thể dùng 5 lần cơ hội lựa chọn. Có thể mượn nhờ nhân kiệt ưu thế lựa chọn chính mình có lợi nhất vị kia nhân kiệt. Xem ra cái hệ thống này vẫn rất đáng tin. Trước kia quất lấy nhân kiệt là không được chọn, chọn cái nào đều như thế. Nhưng bây giờ Lý Chính thủ hạ nhân kiệt vừa tốt đều có thể an bài đến vị trí thích hợp. Nhưng là nếu như quất ra nhân kiệt cùng đã rút ra nhân kiệt năng lực cơ hồ giống nhau, khác biệt không lớn, đặc biệt là hiện tại tranh bá trong lúc đó, vậy thì có chút lãng phí. Mà bây giờ có chọn cơ hội, như vậy thì so trước kia máy sẽ nhiều hơn một chút, dễ dàng rút ra một số người đặc biệt mới. Sau đó Lý Chính ý thức nhìn về phía năm đạo nhân ảnh, mà nhìn đến bóng người cơ hồ không sai biệt lắm, duy nhất có thể phân chia chính là nam nữ. Vì cái gì đây? Bởi vì Lý Chính vừa tốt trông thấy năm đạo nhân ảnh có 4 cái nam tính cùng một vị nữ tính. Đinh, ký chủ có thể trực tiếp xâm nhập bóng người bên trong hiểu được bóng người khí tức. Lý Chính mở to hai mắt nhìn, ngươi sớm nói a. Sớm nói ta không cũng không cần tĩnh lớn như vậy ánh mắt đi nhìn kỹ. Vừa mới chính mình còn muốn mượn bóng người phân tích một chút tình báo. Sau đó Lý Chính ý thức, khẽ dựa người thân thiết ảnh, liền lập tức trồi lên tư liệu của hắn. Thứ một bóng người giới thiệu vắn tắt, như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Đạo thứ hai bóng người giới thiệu vắn tắt, ta chính là kiếp hoàng đòn khiêng, phản sơn đông. Thủ kim đê, lập ngõa cương, người xưng hỗn thế ma vương. Thứ ba đạo nhân ảnh giới thiệu vắn tắt, vốn là trước đó nhân vật, thân là 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu, ngộ nhập bạch hổ đường. Thứ bốn đạo nhân ảnh giới thiệu vắn tắt, người xưng hiếu nghĩa hắc tam lang, tôn xưng giúp đỡ đúng lúc. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn giới thiệu vắn tắt liền lập tức rõ ràng trợn nhìn mỗi người bọn họ. Người nào? Chỉ bất quá bây giờ Lý Chính đột nhiên có chút ghê răng. Sau đó nhìn về phía sau cùng vị kia nữ tính bóng người. Thúy Màn Châu Vi mở Nguyệt Doanh. Kim Lôi Ngọc Giả hiện Lan Anh. Tế Tuế Niên Niên Thường Hỗ Tất. Thật dài thật lâu vui thanh bình. Nguyên lai cũng là cái này năm vị nhân kiệt. Cái kia chọn ai đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.